ảnh đế thần bí trộm cưới, vợ yêu tới PK. Chương 170, bọn họ đều có bí mật 10. Khóc chuyện audio.com, tay của anh thậm chí đều đặt ở chốt cửa. Một giây sau liền có thể đẩy cửa vào. Nhưng sau cùng, anh vẫn đứng tại chỗ. Chuyện 8 năm trước ôm vào não. Trong mắt của anh hiện lên cảm xúc phức tạp. Sau cùng, anh cúi thấp đầu xuống. Cười khổ một cái, nói thì thế nào, nói, có thể thay đổi 8 năm trước. Sự thật cô trêu đùa mình sao? Anh hít vào một hơi thật sâu. Đến cùng vẫn thu tay về. Nhìn nhân vật trong điện thoại di động. Bỗng nhiên mất đi dục vọng tiếp tục đánh. Anh trực tiếp nhấn rời khỏi. Quay người, trở lại thư phòng. Phòng ngủ chính, Kiều Luyến đang vận sức chờ phát động. Dự định đánh đối phương hoa rơi nước chảy. Vừa rồi Thẩm Lương Xuyên lộ ra một tay. Kỳ thật cũng không thể nói cái gì. Cô còn lợi hại hơn ý chứ. Thế nhưng, ai có thể nói cho cô? Cô nhìn thấy cái gì? Đối phương thoát khỏi trò chơi. Đối phương thoát trò chơi. Mẹ nó, đây là biết đánh không lại chính mình. Cho nên dứt khoát nhận thua sao? Cô vội nhảy từ trên giường xuống. Trực tiếp mở cửa phòng. Chạy tới cửa thư phòng. Liền nghe thấy trong thư phòng. Tiếng nói của Thẩm Lương Xuyên. Tốt, thì ra, là gọi điện thoại, cho nên, thoát trò chơi sao, Kiều Luyến lui về sau hai bước, cuối cùng về lại phòng ngủ, lẳng lặng chờ đợi anh đăng nhập lần nữa, nhưng cú điện thoại này của đối phương, giống như gọi thời gian hơi dài, thời gian dài không online, cô bị hệ thống đẩy ra khỏi trò chơi, tranh tài lần này của họ, lấy gián đoạn mà kết thúc, Kiều Luyến nằm ở trên giường. Nhìn chằm chằm trần nhà, không biết vì cái gì, bỗng nhiên nở nụ cười, bởi vì cô chợt nhớ tới. Năm đó, cô được Tử Xuyên dẫn đầu, chơi game càng ngày càng lợi hại, nhất định không biết sống chết PK một ván với anh. Anh bị cô nài cho không có cách, đành phải chơi cùng, hai người đánh tiểu quái thăng cấp, người nào cũng không có công kích đối phương. Về sau, cô thật sự là không nhịn được. Khiêu khích trước một chút, liền bị anh chặt một đao, cô trực tiếp quát lên trong game, chấm, này, Tử Xuyên, anh lại dám đánh em, không phải em cũng đánh anh sao, vậy làm sao có thể giống nhau, em là nữ, anh phải nhường em, vậy trò chơi đánh sao, Kiều Luyến che miệng cười, em cũng không biết, em chính là không muốn để cho anh đánh, em cũng không muốn đánh anh. Em nhìn thấy anh, liền hận không thể bổ nhào qua, nói trắng trợn để cho đối phương trầm mặc một chút, Kiều Luyến cười hi hi, không phải anh thẹn thùng chứ, không có, Kiều Luyến cười ha ha, anh chính là thẹn thùng, sao em phiền như thế, đối phương tức giận mắng một tiếng, thế nhưng, từ đầu đến cuối hai người không có thoát ra khỏi trò chơi, thậm chí, hai người bọn họ còn hợp lại đánh tiểu quái. Một trận PK này, đến cuối cùng, đều thành một trận cười. Nhưng những chuyện kia, lúc trước có bao nhiêu ngọt ngào, hiện tại có bao nhiêu bi thương. Chính là Tử Xuyên như vậy, để cho cô thích, lại thống hận 8 năm, lâu đến chôn sâu ở đáy lòng. Căn bản là không có cách quên mất, cô nằm thẳng, bỗng nhiên đưa tay ra, che kín mắt của mình. Một lát sau, có hai giọt nước mắt trong suốt, từ khóe mắt chảy xuống. Tử Xuyên, vì sao năm đó anh không đến? Vì sao anh không có tới? Thẩm Lương Xuyên ở trong thư phòng. Giờ phút này đứng trên ban công. Đang nhìn ngắm ngôi sao trên cao. Nhưng suy nghĩ đã bay mất. Ngày ấy, kỳ thật anh đi. Thậm chí vẫn luôn ở quán cà phê phụ cận. Từ đầu đến cuối, không hề rời đi. Cách Trương,